Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2264, đệ 2263 chương. Mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, Tư Mã U Nguyệt không có đem những cái đó ý tưởng nói ra. Nàng Triều Phục Hy gật gật đầu, nói thanh đã biết, những người đó hẳn là mau tới rồi. Chúng ta cũng chuẩn bị qua đi đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi không biết như thế nào đi Thương Minh Đại Lục. Vẫn là ta đến đây đi, Phục Hy dứt lời nâng lên tay phải. Màu thủy lam lực lượng ở hắn lòng bàn tay tụ tập. Hắn đại lực lượng ngưng kết không sai biệt lắm. Liền chiều không trung đánh đi, chậm rãi. Không trung xuất hiện một cái không gian thông đạo, vèo, một đạo lực lượng từ phía sau không gian đánh lại đây. Muốn phá hư Phục Hy không gian thông đạo, lại ở sắp tới gần thời điểm bị Vu Lăng Vũ vung tay lên cấp giải quyết. Người tới kinh hãi, chính mình đã là đế quân. Người này thế nhưng còn có thể nhẹ nhàng bâng quơ mà liền cấp đem lực lượng của chính mình hóa giải. Hắn chẳng lẽ là đã tới rồi đế quân đỉnh sao? Chính là cố tình Vu Lăng Vũ hướng chỗ đó vừa đứng. Không hiện sơn không lộ thủy. Ai cũng nhìn không ra thực lực của hắn. Một đám người từ trong không gian ra tới. Tư Mã U Nguyệt thấy được bọn họ trên quần áo đào ngột tiêu chí. Biết bọn họ là cách nơi này gần nhất đào ngột cung người. Đối Phục Hy nói. Ngươi tiếp tục, những người này giao cho chúng ta, bất quá nàng lại không nhúc nhích. Bởi vì nàng nhận được xích diễm ý tứ, những người này giao cho hắn. Vu Lăng Vũ thấy Tư Mã U Nguyệt không nhúc nhích, cũng liền đi theo không nhúc nhích. Xích diễm hóa ra bản thể, lửa đỏ chu tức cao quý uy nghiêm, không thể xâm phạm mà ni hắn nhìn đào ngột cung người. Tựa hồ xuyên thấu qua bọn họ thấy được sau lưng kia chỉ đào ngột. Chu tước, ngươi quả nhiên đã trở lại. Cầm đầu người hiển nhiên ở đào ngột cung có chút địa vị. Biết tứ đại thần thú cùng tứ đại hung thủ chi gian những cái đó chuyện này. Ta trở về, đó là các ngươi ngày chết tới rồi. Xích diễm dứt lời chấn cánh chiều bọn họ công qua đi. Xích diễm dùng chính là nhất nguyên thủy phương pháp, hai chỉ móng vuốt bén nhọn sắc bén, phàm là bị hắn bắt lấy người, đều bị hắn xé thành hai nửa, thật dài cánh vung lên, liền đem một người chụp đến hộp máu, những người này đều là cao thủ, nếu không có nó bản thể lợi hại, như thế nào sẽ dùng này nhất nguyên thủy phương pháp, nhất nguyên thủy phương pháp. Xem cũng là tuyệt đối thực lực. Tư Mã U Nguyệt còn chú ý tới xích diễm quanh thân bị một tầng nhàn nhạt hồng quang vây quanh. Những cái đó công kích đến hắn trên người lực lượng đều bị lặng yên ngăn cản. Mặt khác một bên, tiểu tước tước cũng thiêu thực, vui vẻ. Dù sao bọn họ cũng ngăn cản không được nó độ ấm. Bị nó nhìn thẳng tất cả đều bị thiêu hôi đều không dư thừa. Chờ những người đó đều bị giải quyết, Phục Hy cũng đem thông đạo hoàn toàn mở ra. Tư Mã U Nguyệt liếc liếc mắt một cái trên mặt đất thi thể, nói chúng ta đi thôi. Sớm một chút tìm được Huyền Vũ cùng Bạch Hổ, sớm một chút trở về. Đoàn người từ không gian thông đạo rời đi. Chờ thông đạo hoàn toàn nhắm lại, một cái đã chết đi người mở mắt, hắn bụng bị hoa khai, còn chặt đứt một cánh tay, người nọ gian nan mà ăn viên đan dược, trong lòng may mắn không thôi, may mắn chính mình có giả chết bản lĩnh, không có làm người phát hiện chính mình kỳ thật, còn sống, bằng không hôm nay nhất định phải chết, chỉ chốc lát sau. Lại có chút người đuổi lại đây, nhìn đến đầy đất thi thể, cảm nhận được trong không khí còn sót lại nồng đậm chu tước hơi thở. Thần sắc đều đổi đổi, có cái người sống, giả chết người nọ bị phát hiện, Đoàn người bay qua đi, hỏi, Chu Tước đâu? Chu Tước cùng Thanh Long rời đi thần vực, đi tìm Huyền Vũ cùng Bạch Hổ, người nọ suy yếu mà nói. Bất quá không biết đi phía dưới cái kia giao diện, hắn nói xong. Lập tức có người bay đến không trung. Vị trí kia vừa lúc là Phục Hy mở ra không gian thông đạo địa phương. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ không gian truyền đến mỏng manh chấn động. Mười ngón phiên phi, từng vòng gợn sóng từ chỉ gian đẩy ra. Lại cách đó không xa chậm rãi hội tụ hình thành một cái thông đạo nhập khẩu. Qua một hồi lâu, hắn mới mở mắt ra. Nhìn chằm chằm cái kia hình thành nhập khẩu nhìn một hồi lâu. Được đến đáp án sau, vung tay lên cái kia thông đạo nhập khẩu liền biến mất. Nguyên lai kia cũng không phải thật sự nhập khẩu, chẳng qua là cấu tạo ra tới một cái giả dối khuôn mẫu. Đại nhân, cha ra bọn họ đi nơi nào sao? Có người hỏi, suy tính ra đại khái vị trí. Kia mấy cái giao diện đều có thể là, người nọ trả lời nói. Về trước cung, ta muốn cùng cung chủ còn có thần thú đại nhân thương nghị một chút là, có hai người đi dọn. Trên mặt đất cái kia tồn tại người, mặt khác mấy cái đi đem trên mặt đất những cái đó thi thể thiêu. Sau đó đoàn người mở ra không gian thông đạo rời đi. Thực mau. Bốn cung người đều biết Chu Tước cùng Thanh Long rời đi thần vực, đi tìm Huyền Vũ cùng Bạch Hổ. Đào Ngột cung người cho mười mấy giao diện phạm vi. Vì thế bốn cung chủ yếu lực lượng đều chuyển rời đến kia mười mấy tiểu giới. Bên trong có trong đó có một cái đó là Thương Minh Đại Lục. Thương Minh Đại Lục một chỗ cánh đồng tuyết. Tư Mã U Nguyệt mấy người từ không gian thông đạo ra tới. Tư Mã U Nguyệt cảm thụ một chút trong không khí linh lực. Nói, Thương Minh Đại Lục tuy rằng chỉ là một cái hạ giới đại lục. Nhưng là này linh lực vẫn là không tồi. Xem ra này Huyền Vũ vẫn là rất sẽ tuyển địa phương. Phục Hy cười nói. Không biết gia hỏa này hiện tại ở nơi nào, ngươi nói Huyền Vũ đã trở về vị trí cũ. Ta tưởng hắn hiện tại hẳn là đã khôi phục không sai biệt lắm. Money một khi đã như vậy, nó vì cái gì không đi thần vực, này liền không biết. Phục Hy nói, bất quá gia hỏa này tính tình luôn là chậm gì gì. Liền tính đã trở về vị trí cũ, cũng sẽ chậm rãi mà, kia chỉ có thể chúng ta đi tìm Money. Tư Mã U Nguyệt cũng đoán được Huyền Vũ tính tình, không khỏi có chút buồn cười. Chúng ta đến nắm chặt thời gian, bốn cung người cũng không đều là phế vật, chúng ta lại cố ý để lại cái người sống. Nói vậy bọn họ đã biết chúng ta đại khái phạm vi. Chúng ta muốn ở bọn họ đuổi tới nơi này phía trước đem Huyền Vũ tìm được. Phục Hy nói có chút bất đắc dĩ, hắn bản thân trong cơ thể liền mang theo long huyết mạch. Hiện tại huyết mạch hoàn toàn mở ra, hắn truyền thừa Thanh Long sở hữu lực lượng, cũng truyền thừa hắn ký ức cùng cảm tình. Nói đến Huyền Vũ, hắn tự nhiên liền mang theo Thanh Long cảm tình tiến vào. Mặc kệ nó khế chủ là ai, tóm lại sẽ không ly hải rất xa. Chúng ta đi trước tìm đại lục này hải. Xích Diễm đối Huyền Vũ cũng thực hiểu biết, đặc biệt là nó rõ ràng tùy ý nhưng tê lại luôn thích ăn vạ trong biển tập tính. Một khi đã như vậy, hắn hiện tại 89 phần 10 cũng ở đâu chỗ trong biển. Mênh mang cánh đồng tuyết bọn họ bay đã lâu, thường thường gặp được một ít linh thú, bọn họ không cần động thủ, đem trên người hơi thở phóng xuất ra tới, những cái đó linh thú liền tránh còn không kịp. Bọn họ đi tìm cái linh thú tới hỏi hải sự tình, lại biết được nơi này phụ cận căn bản không có hải vực. Nơi này linh thú bởi vì cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều lắm, đối với xa hơn địa phương có hay không chúng nó cũng không biết. Này đó linh thú thoạt nhìn cũng là lợi hại, ở dưới đại lục cũng coi như là đứng đầu tồn tại. Nghĩ đến nơi này người cũng không dám tùy ý tiến vào. Nếu tới ít người, cùng bên ngoài tin tức trao đổi tự nhiên không nhiều lắm. Chờ ra nơi này, chúng ta lại tìm người hỏi một chút đi, bọn họ cũng không nóng nảy. Đem linh thú quá độ liền ra bên ngoài bay đi. Không nghĩ tới này cánh đồng tuyết còn rất đại. Bọn họ bay hơn 10 ngày mới nhìn đến bóng người. Hết chương.